khóa giờ nhĩ nhàn phẩm điếm. Tác giả: Cấp Nâm Thiêm Ma Cô Lạp. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 251. Chương 251. Cậy thế giúp người. Chu Du lúc này cũng không để ý tới nữa việc này. Phi thường tò mò mà mở ra mắt to cầu. Âm thầm quan sát Thôi Đại Hổ mới nhất hướng đi. Lúc này, Thôi Đại Hổ đang tại một cái rượu cục thượng. Một người chạy tới chạy lui. Cho cả bàn người rót rượu. Mọi người thỉnh nhất định ủng hộ ta à. Thôi Đại Hổ một bên rót rượu một bên nói năng hùng hồn đầy. Lý lẽ, những năm này, trong thôn cho ta nhiều như vậy. Ta cũng vậy nhất định phải trở lại quỹ trong thôn. Các người cứ nói đi. Chuyện gì thiếu tiền, chuyện gì thiếu người, bao tại ta hổ trên đầu người. Cả bàn người hai mặt nhìn nhau, trong ánh mắt tràn đầy kinh ngạc cùng khó hiểu. Ngồi ở chỗ ngồi chính giữa nam tử trước tiên mở miệng. Có chút do dự mà hỏi thăm. Đầu hổ a hát, hảo tâm của ngươi, chúng ta đều thấy được. Chỉ là, ngươi có phải hay không trước cùng đệ muội thương lượng một chút. Nàng một cái bà nương biết. Cái gì? Không phải ta nói ngươi. Đầu hổ, tên còn lại quay đầu nhìn về phía Thôi Đại Hổ. Đệ muội đã muốn theo chúng ta đánh cho một thông điện thoại rồi. Để cho chúng ta khuyên nhủ ngươi. Giúp người làm niềm vui là chuyện tốt. Cũng không thể đem nhà mình cho thất bại. A hát, ngươi xem cái kia lão hình. Cái gì đó? Ngươi không phải cho hắn một phòng nhỏ. Ngươi vừa mới cho ngươi, hắn buổi chiều qua tay tự đi thế chấp rồi, buổi tối tự tiến đến chơi mạt chược rồi, ngươi cái này không đem tiền hướng trong đống lửa ném thế này. Ta cam tâm tình nguyện. Thôi Đại Hổ hai mắt trừng trừng, lưu manh nhiệt tình lập tức lại bảo đi ra, ngươi ti em tính toán hàng. Ta đầu hổ làm chuyện gì luôn mà vượt ngươi tới nói này nói kia. Nam tử vừa thấy đầu hổ như thế, lại tranh thủ thời gian cúi đầu, nhắc tới cũng kỳ, đầu hổ tuy nhiên đột nhiên bắt đầu giúp người làm niềm vui. Nhưng ác bá tính nết nhưng như cũ không có sửa. Cùng lúc trước bất đồng chính là, hắn trước kia là vì bóc lột người khác đương làm ác bá. Bây giờ là vì giúp người làm niềm vui đương làm ác bá. Vậy đại khái đã kêu cậy thế giúp người a. Đầu hổ đảo hết một vòng rượu, trở lại chính mình trên chỗ ngồi nâng chén nói, hôm nay bắt đầu, ta đầu hổ muốn bắt đầu làm chính mình rồi, lấy ta làm bằng hữu, hãy cùng ta dẫn ra, trong thôn cần gì, ta đầu hổ thì làm cái đó. Một vòng người nâng chén đụng nhau hậu, một vị tuổi khá lớn nam nhân lẩm bẩm nói, muốn nói lời. Chúng ta tiểu học xin làm đổi mới nhiều truyền thông thiết bị kinh phí không có phê xuống. Đầu, hổ nghe vậy lập tức hưng phấn lên. Không dám, muốn bao nhiêu? Xin kim ngạch là 30 vạn, thay mới máy vi tính. Nhiều truyền thông dạy học thiết bị, hình chiếu nghi, gia tăng internet giải thông cái gì? Nghe không hiểu, bất quá không có sao. Tiền này ta ra. Đầu hổ cười lớn lại cho mình đảo mãn rượu. Ta ngày mai sẽ đi ngân hàng đem quản lý tài sản cái gì cho chuộc đi ra. Đầu hổ, ngồi ở chủ tọa nam nhân giơ tay lên nói, hồi đi trước cùng đệ muội thương lượng tốt rồi. Ca ca, nam nhân làm việc phải cùng bà nương thương lượng hay sao? Cái gì bà nương không bà nương, tiền này có đệ muội một nửa, cũng có hổ nha một nửa. Không phải một mình ngươi nói tính toán. Nam nhân nói lấy lại mắng khởi bên cạnh người hay lắm. Miệng, tựu các ngươi bên kia thiếu tiền. Tựu ngươi thông minh, hiện tại đầu hổ còn không có chỉ hoãn tới. Là lúc nói lời này sao? Người nọ đi theo cũng cúi đầu. Không dám ngôn ngữ, đầu hổ nhưng chỉ là cười một tiếng. Cũng không cùng đại ca nhau nhau. Chỉ hướng về phía đưa ra trường học quyên tiền người kia nói. Tự một điểm, ta hỏi thoáng một tí. Nếu như ta cúng những kia máy vi tính, cái kia phòng học danh tự. Người nọ nghe vậy lập tức cười nói. Chỉ định gọi Thôi Đại Hổ cơ phòng. Tất cả hài tử đều sẽ biết đây là đầu hổ ca làm việc thiện. Cái kia cứ định như vậy. Thôi Đại Hổ một vỗ bàn, lần nữa nâng chén, quỷ dị trong không khí, mọi người lại uống một vòng rượu. Chu Du tắt đi mắt to cầu, suy nghĩ lại, có lẽ hay là liên hệ rồi số 8, ta cảm thấy đắc cái này thí nghiệm thất bại. Hắn không sai biệt lắm đã muốn bỏ ra một cái giá lớn. Đem hắn sửa trở về đi. Không bao lâu, số 8 đáp lời, đừng quá sớm có kết luận. Chờ một chút, bao lâu? Một tuần a, chờ hắn đem ra bại quang. A hát không, quyên quang, dù sao hắn đời này cũng không có lao động sáng tạo qua giá trị. Cũng không còn lợi nhuận qua một số sạch sẽ tiền. Hắn có người nhà. Hắn thật sự phối có được. Sao? Đủ rồi số 8. Ta cảm thấy đắc đủ rồi. Một lần nữa cho ta một tuần thời gian. Cái này có cái gì ý nghĩa? Chớ xem thường hiện thực lực trường. Số 8 không nhanh không chậm nói. Người ưa thích trước khi ngủ ăn bữa ăn khuya sao? Tính toán là ưa thích a, nhưng phải khắc chế. Ngươi xem, ngươi chiến thắng bản năng. Có lẽ đầu hổ cũng có thể. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Chu Du nghĩ nghĩ đáp. Một tuần. Chỉ có một tuần. Một tuần sau lập tức phục hồi như cũ. Tốt lão bản. Để điện thoại xuống. Chu Du nhìn xem trong gương chính mình. Dư vị lấy số 8 lời nói. Muốn có được tốt dáng người. Muốn vượt qua lười biếng. Muốn trở nên nổi bật. Tự muốn phải liều mạng học những kia một chút ý tứ đều không có mấy cái gì đó. Người cũng nên vượt qua một ít nhìn về phía trên không tốt lắm bản năng. Mới có thể trở thành càng mạnh chính mình. Bản năng giống như hạn tử phần cứng không thể sửa đổi. Nhưng tư duy software lại tổng có thể làm ra đủ khả năng điều tiết. Như vậy rốt cuộc là tâm linh trang điểm dung nhan càng thêm không gì phá nổi. Có lẽ hay là hiện thực lực trường càng cường đại hơn đâu này. Xem ra, đầu hổ đem là một cái rất tốt hàng mẫu. Cuối tuần sáng sớm, một vị có phần lộ ra phúc hậu hội người cao tuổi cục cán bộ đưa tới hai cỗ xe đạp. Một cỗ rõ ràng nhất mới tu sửa qua lão nhị Phượng Hoàng. Một cái khác cỗ xe là tùy ý có thể thấy được bình thường xe đạp. Kỳ Chí Hoàn lập tức trong bụng nở hoa nhi, cỡi 28 đại thiết con lừa liền đặng bắt đầu đứng dậy. Trong sân kỵ đắc phi thường cao hứng, hoàn toàn không có lão nhân ra bộ dạng, ngược lại hội người cao tuổi cục cán bộ thở hồng hộc cưỡi xe ở phía sau. Có chút theo không kịp, cái này cũng cho Chu Du một ít linh cảm, hắn lập tức đặt hàng hai bộ gia đình liên bài lữ hành xe đạp. Nhiều nhất có thể một nhà ba người cùng một chỗ đạp. Cũng coi như cho những khách nhân một cái du ngoạn hạng mục. Chuyện bên này đều ổn định rồi. Chu Du cũng rốt cục có thể quay trở về văn phòng. Tuy nhiên tiền còn không có lợi nhuận đủ. Nhưng hai kỳ xếp đặt thiết kế là thời điểm xuất phát. Suy nghĩ lại, Bạch Tĩnh Đường đi đúng. Tiểu tư cùng bức cách ắt không thể thiếu. Vì thế Chu Du mở ra trước đây cùng Trần Miêu Miêu sư phụ giao dịch đến tiền vệ tư liệu. Triển khai đắm chìm thức tự hỏi. Cùng với khác nhà thiết kế bất đồng chính là. Bởi vì nhàn ngư tồn tại. Hắn có thể làm được càng thêm thiên mã hành không? Thực tế tại cải tạo tự nhiên hoàn cảnh phương diện. Đa số vấn đề chỉ cần ngư hoàn là có thể giải quyết. An Khả Kỳ sơ nổi lên đuôi ngựa. Ăn mặc nhanh gây nên tập thể hình phục đi vào khách sạn phòng tập thể thao. Tuy nhiên người ở đây không nhiều lắm, nhưng nàng đường cong có lẽ hay là hấp dẫn rất nhiều ánh mắt. Chỉ là nàng biểu lộ cũng không thế nào tốt, thẳng đến đạp thượng xe đạp đều ở cùng phụ thân cãi nhau. Ta nói rồi, bọn hắn bắt đầu dùng trái pháp luật phương thức đi làm mảnh đất kia rồi. Cùng loại này du côn vô lại có cái gì tốt hợp làm hay sao? Trong điện thoại, lão An cũng rất bất đắc dĩ. Đều có thể, hết thảy đều theo khuôn phép cũ lời mà nói. Sinh ý sẽ không pháp làm. Ta đây biết rõ, đối với chúng ta đáng cùng loại trình độ này người hợp tác sao? An Khả Kỳ chưa phát giác ra gian càng đạp càng nhanh, loại này thổ hào ta liếc mắt nhìn đều cảm.